Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 54. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 538, Nghĩa Dương Công Chúa. Thân phận Đường Chiêu xưa đâu bằng nay, ở trong phạm vi nhỏ đưa tới nghị luận rộng khắp. Tiêu Giác nhìn Đường Chiêu xuân phong đắc ý, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người chú ý, lại nhìn về phía Đường Ninh. Người nói coi, Hàn đại ca có thể một lần nữa trả thù Đường gia hay không? Không có đâu. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có cách nói, một màn đổi một màn. Đường gia để cho Hàn gia tuyệt hậu, Võ Liệt Hầu giết nhiều mấy người, tuyệt hậu Đường gia cũng là hợp lý. Nhưng Võ Liệt Hầu đã đồng ý với hắn là sẽ không xuất thủ, dạng người như hắn hẳn sẽ không có béo bở mà nuốt lời. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, đang muốn hỏi lại, đột nhiên một tên tiểu quan quan từ trong đi tới, tới bên cạnh của Đường Ninh, nhỏ giọng: Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Mặc dù không biết lúc này Trần Hoàng triệu kiến hắn làm cái gì, Đường Ninh vẫn đứng lên đi theo tiểu hoàng quan này vào bên trong. Hoàng gia lâm viên này chia làm nội viện cùng ngoại viện, hai cái vườn tách rời thành nam nữ quyến, thiên kim của quyền quý hào môn trong kinh, cáo mệnh sắc mệnh phu nhân, công chúa quận chúa các loại đều ở trong nội viện. Chờ tới thời điểm thọ yến chính thức bắt đầu, mọi người mới dời bước vào trong điện. Tới lúc đó, nam nữ sẽ phân chia ở trong hai ngôi điện. Giờ phút này, thọ yến còn chưa bắt đầu. Trong nội viện, chúng nữ top 5, top 3 tập hợp cùng một chỗ, nhỏ giọng đàm tiếu. Pháo hoa kia thả lâu như vậy, thành thế to lớn, chúng ta cũng không phải là người cầm điếc, làm sao mà không có thể nhìn thấy đây? Mỗi năm kinh sư đều có pháo hoa, chúng đã xem vài chục lần, đều chưa bao giờ nhìn thấy đẹp giống như là hôm qua. Nghe nói pháo hoa này có người bắn vì một nữ tử, không biết là thiên kim nhà ai, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đêm qua ta nhớ được sinh nhật của Đường Thủy, tự như là trong mấy ngày nay, có phải là hôm qua hay không, thiệt sự ta nhớ không có rõ. Trong góc hẻo lánh nào đó trong vườn, An Dương quận chúa nhìn Đường Thủy. Không phải là biểu đệ tặng quà cho ngươi hay sao, có cần phải giấu giếm ta hay không? Hắn không hề có ý gì khác đâu. An Dương quận chúa lườm nàng một cái. Ta nói hắn có ý tứ gì hay sao? Đường Thủy không phản ứng lại nàng. An Dương quận chúa dùng cánh tay đụng đụng nàng rồi nói. Hắn có ý tứ gì khác, người cũng không biết. Coi như là thật sự có thì cũng không có gì nha. Không phải người ta đều nói biểu ca biểu muội một đôi trời sinh, biểu tỷ biểu đệ thì cũng giống là như thế. Đường Thủy nhìn nàng. Người cũng biết ta là tiểu cô nhặt được, chúng ta không phải biểu tỷ đệ, thì đây không phải là càng tốt hay sao? An Dương quận chúa nhìn nàng. Người đếm một chút xem, trong kinh cưới họ Hàn sinh ra bao nhiêu đồ đần, các người vừa vặn không có cần lo cái chuyện này. Đường Thủy che miệng của nàng. Trong mồm chó không có ngã ra ngà voi. An Dương quận chúa bị nàng che miệng, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, kéo tay của nàng. Dù sao ta cũng không có ý định lấy chồng, nếu như ngươi thực sự không có ý định lập gia đình, vậy thì chúng ta cứ thế cả một đời ở cùng một chỗ. An Dương quận chúa cùng Đường Thủy đùa giỡn với nhau. Một bên khác, Triệu Mạn nhìn Đường Yêu Yêu cùng với Chung Ý còn đang thảo luận chuyện pháo hoa kia. Rốt cuộc Triệu Mạn không nhịn được nhìn các nàng mà nói. Các ngươi thực sự không biết là pháo hoa đêm qua của ai hay sao? Chung Ý kinh ngạc nhìn nàng. Là ai? Triệu Mạn liếc mắt. Mỗi lần có thể làm ra chiến trận lớn như vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Tiểu Ninh ca? Tôi như rốt cuộc giống như nhớ ra cái gì. Hôm qua hình như là sinh nhật của Đường Thủy biểu tỷ. Ta có nghe mẹ nói qua. Mặc dù Chung Ý có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn lắc đầu. Thì ra là Đường Thủy biểu tỷ. Ta còn tưởng ai đang hứng vị cô nương nào mà cầu ái. Đường Yêu Yêu chu miệng. Biểu tỷ thì làm sao? Biểu tỷ chỉ nuôi cái gì đó cùng những người khác cũng không có gì khác biệt. Nàng nhìn về phía Triệu Mạn, nói sang chuyện khác. Triệu Mạn, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật về cho Thái Hậu, không có mang ở trên người hay sao? Đường Nghiêu Yêu một tiếng Tiểu Mạn kêu làm cho Triệu Mạn có chút buồn bực. Dựa theo trình tự thì nàng phải gọi chính mình là Tiểu Mạn tỷ. Nhưng mà ai lại biết, phụ hoàng nửa đường, mù ban thưởng cưới gả cái gì đó, nàng lập tức biến thành tam phu nhân, tứ phu nhân, nói không chừng còn biến thành ngũ phu nhân. Phải biết, vốn nàng nên gọi Đường Yêu Yêu là Tiểu Yêu mới đúng. Biểu lộ trên mặt nàng có chút buồn bực. Thì một hồi các ngươi liền biết. Tiểu Mạn, đã lâu không gặp. Một giọng nói từ phía sau truyền tới. Triệu Mạn quay đầu, nhìn bóng người đi tới. Nghĩ Dương tỷ tỷ. Mặc dù nàng cùng Nghĩ Dương công chúa đều là công chúa, nhưng Nghĩ Dương so với nàng lớn hơn vài tuổi. Mấy năm trước cũng đã gả ra ngoài cung. Khi còn bé ở trong cung, hai người không hề gặp nhau, lẫn nhau cũng không có tình nghĩa gì thâm hậu. Bởi vì danh tiếng Nghĩ Dương công chúa ở kinh thành không tốt, sau khi xuất cung, hai người cũng chưa từng có liên hệ gì. Nghĩ Dương công chúa nhìn nàng. Ta nghe nói ngươi vì thân thể của Thái Hậu xuất gia thành đạo rồi hay sao? Triệu Mạn nhẹ gật đầu. Ta muốn tu hành 3 năm, cầu phúc cho hoàng tổ mẫu. Nghĩ Dương công chúa chép miệng. Ngươi vốn chính là số mệnh khắc chồng, có thể cầu được phúc cho Thái Hậu hay sao? Huống hồ trong kinh vốn không có ai muốn cưới ngươi, lại trì hoãn thêm 3 năm. Càng không gả ra ngoài được thì phải làm sao bây giờ? Hoàng thất chúng ta vẫn không có công chúa không có gả ra ngoài được. Nghĩ Dương công chúa nói chuyện vốn là không có hề hạ giọng. Người chung quanh đều nghe rất là rõ ràng. Tất cả mọi người nghe nói chuyện Nghĩ Dương công chúa không tuân thủ đạo làm vợ, ngày bình thường làm người chanh chua, nhưng cũng không có nghĩ tới. Nàng đối với muội muội của mình cũng cay nghiệt như vậy. Một phen vừa rồi thật sự là có chút khó nghe. Triệu Mạn tức đỏ mặt. Nghĩ Dương công chúa nhìn nàng, nhưng trong lòng dễ chịu hơn. Hoàng thất công chúa không ít, nhưng mà xuất gia cầu phúc cho Thái Hậu cũng chỉ có một mình nàng. Cũng có những công chúa khác không hiếu thuận bằng nàng. Người khác nói Bình Dương công chúa đều là tán thưởng vài câu, mà nói tới Nghĩa Dương công chúa cũng không có vài câu hữu ích. Nàng nhìn Triệu Mạn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện một bóng người đứng cách đó không xa, nhìn nàng. Mặc dù thấy không rõ ánh mắt của hắn, nhưng cũng để cho nàng cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Người này làm nam nhân, cũng không phải là hoàng quan, lại có thể xuất hiện ở đây. Càng quan trọng hơn là để cho nàng cảm thấy rất không có thoải mái. Nghĩa Dương công chúa nhíu nhíu mày, nghiêm nghị. Ngươi là ai? Cấm vệ đâu? Người này làm thế nào mà đi vào đây? Tiểu hoàng quan ở bên cạnh Đường Ninh lập tức đi lên phía trước. Ê công chúa, cái vị này là Đường Ninh Đường đại nhân, là bệ hạ triệu hắn tới. Đường Ninh? Nghĩa Dương công chúa nhớ tới cái tên này, ánh mắt hiếp lại. Tiểu hoàng quan bên cạnh Đường Ninh nhìn về phía hắn. À Đường đại nhân, chúng ta mau đi qua, đừng có để bệ hạ với Thái Hậu sốt ruột. Đường Ninh nhìn thoáng qua Nghĩa Dương công chúa, đi theo tiểu hoàng quan kia vào bên trong. Nghĩa Dương công chúa cau mày, cũng cất bước theo sau. Chỉ là nàng vừa mới đi ra một bước, cảm thấy đầu gối đau đớn, một cái chân co lại, thân thể mất cân bằng mà ngã nhào trên đất. Nàng ai u kêu lên một tiếng, người bên cạnh vội vàng đỡ nàng dậy. Nghĩa Dương công chúa đứng lên, nhìn chung quanh. Không biết vừa rồi xảy ra cái chuyện gì, hùng hùng hổ hổ vài câu, khập khiễng mà tiếp tục đi tới phía trước. Đường Yêu Yêu phủi tay, đem một cục đá khác trong lòng bàn tay ném đi. Triệu Mạn khoái ý nhìn nàng một cái. Không sao đó, chuyện vừa rồi nàng gọi mình là Tiểu Mạn. Nhìn cái bọn chung ý một chút. Ta cũng đi xem thử. Chương 539 Thiên Phương. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu. Đường Ninh được Tiểu Hoàng Quan dẫn đường, chậm rãi tiến vào nội điện. Thì lễ một cái đối với Trần Quan, cùng một vị lão phụ ngồi trên nhất. Trong điện này Trần Hoàng đều đang đứng, chỉ có một mình nàng ngồi, dĩ nhiên chính là Thái Hậu. Về phần những người khác trong điện, Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương, 3 người cùng mấy tên hậu phi, Đường Ninh liền không có hề hành lễ. Nghĩa Dương gặp qua phụ hoàng, gặp qua Thái Hậu, gặp qua mấy vị nương nương. Đường Ninh chân mới bước vào, Nghĩa Dương công chúa liền theo sau. Tiếp theo chính là Triệu Mạn, sau khi hành lễ đối với đám người, liền đứng sang một bên. Trần Quang nhìn Đường Ninh. Lần này trẫm để cho người tới là muốn người xem bệnh cho Thái Hậu một chút. Thái y thự đối với căn bệnh này đã thúc thủ vô sách. Người có biện pháp gì hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Xin hỏi bệ hạ, bệnh của Thái Hậu là gì? Trần Hoàng nhìn về phía Trần Thái Y lệnh rồi nói. Người nói đi. Trần Thái Y lệnh lập tức tiến lên, nhìn Đường Ninh. Thái y thự vốn cho rằng bệnh của Thái Hậu chính là bệnh tiểu khát, nhưng mặc kệ là dùng đơn thuốc thượng tiêu hay là đơn thuốc trung tiêu hạ tiêu, bệnh tình của Thái Hậu cũng không có hề đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đường Ninh nhìn hắn rồi hỏi. Bệnh tình của Thái Hậu có triệu chứng gì? Uống nhiều, ăn nhiều, thích ngủ, số lần đi tiểu rất là nhiều. Ở ngoài ra âm dương trong cơ thể đều là hư, mạch lạc ứ ngăn, kinh mạch thất dưỡng, khí huyết là nghịch loạn. Bệnh tiêu khát là tên một căn bệnh truyền thống của Trung Y. Bệnh lý biểu hiện của nó cùng bệnh tiểu đường không có hề sai biệt cho lắm. Không có thủ đoạn kiểm tra, đo lường hiện đại, rất có thể khó phân biệt ra được. Mà nguyên nhân cùng phương pháp trị liệu của cả hai căn bệnh là hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem bệnh tiểu đường xem như bệnh tiêu khát để trị, đương nhiên là sẽ không có tốt. Ngay cả thái y đều trị không hết. Nói rõ bệnh Thái Hậu thật ra chính là bệnh tiểu đường, mà không phải là bệnh tiêu khát. Đây mấu chốt của vấn đề. Bởi vì cho dù là ở thế kỷ 21, có khoa học kỹ thuật phát đạt, bệnh tiểu đường cũng chỉ có thể khống chế, không cách nào trị tận gốc. Huống chi bây giờ, dù sao hắn cũng không thể thủ công mà tổng hợp được insulin. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng. Hồi bẩm bệ hạ, bệnh của Thái Hậu kỳ thật không phải là bệnh tiêu khát. Trần Thái Y lệnh nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp. Một chút, lần trước bệnh của Thục Phi nương nương đã để cho bệ hạ bất mãn đối với Thái Y thự. Nếu như lần này bọn họ lại nhìn sai, sẽ không chỉ đơn giản là bãi quan như vậy mà thôi. Chẳng lẽ Thái Y tự lại nhìn lầm rồi hay sao? Lông mày Trần Hoàng nhíu lại rồi hỏi. Vậy thì bệnh của Thái Hậu là bệnh gì? Chuyện này cũng không thể trách Thái Y thự. Mặc dù bệnh này phổ biến, nhưng mà khó phân biệt với bệnh tiêu khát. Cho dù là tôn thần y ở đây, sợ cũng sẽ coi như bệnh tiêu khát để xử lý. Đường Ninh đầu tiên là nói vài câu hữu ích cho Thái Y thự. Dù sao đây là thời kỳ tri thức có hạn, các thái y cũng không có cái gì sai. Trần Thái Y lệnh quăng ánh mắt cảm kích đối với hắn. Trần Hoàng một lần nữa nhìn hắn rồi nói. Tới cùng á, bệnh này là bệnh gì? Bệnh này tên là bệnh nhà giàu. Nơi này ngoại trừ hoàng đế cùng thái hậu, còn có công chúa, nương nương. Cái rắm những từ ngữ không quá văn nhã này, tốt nhất vẫn là phải chú ý một chút. Bệnh nhà giàu, tại sao trẫm chưa có từng nghe qua? Trần Hoàng nhìn hắn một chút. Nguyên nhân bệnh này là gì? Nguyên nhân của bệnh nhà giàu chủ yếu là tế bào B tuyến tụy bài tiết insulin không đủ, hoặc bài tiết ra insulin không theo phát huy tác dụng, cũng không thể hấp thu cùng chuyển hóa đường gluco. Chuyện này dẫn tới quá nhiều đường gluco tồn ở trong máu, làm đường tăng quá cao, từ đó phát một loạt cái triệu chứng. Cái gì bè, cái gì xu? Trần Quang nghe thấy thế vô cùng ngạc nhiên, liền ngay cả trên mặt Thái Y lệnh đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Quả thực là ăn nói bậy bạ. Nghĩa Dương công chúa tức giận đứng lên, nhìn Trần Quang. Phụ hoàng, người nghe một chút người này nói cái gì, đều là ba cái thứ lộn xộn. Nào có cái gì gọi là bệnh nhà giàu, ngay cả tên đều chưa có từng nghe nói qua. Ngài thật sự muốn để cho hắn chữa bệnh cho Thái Hậu? Nếu là lúc chữa trị xảy ra điều gì không hay, chém đầu hắn 100 lần cũng đều không có đủ. Đường Ninh nhìn nàng. Nếu công chúa không tin, thì có thể nghiệm chứng một phen. Nghiệm chứng như thế nào đây? Mọi người đều biết, người mắc bệnh tiêu khát, nước tiểu sẽ có vị ngọt. Bệnh nhà giàu thì không có nhất định. Công chúa chỉ cần thử, liền biết bệnh của Thái Hậu có phải là bệnh tiêu khát hay không. Sau khi Nghĩa Dương công chúa kịp phản ứng, căm tức nhìn hắn. Ngươi để cho ta uống. Ngươi không có cần xen vào. Trần Hoàng nhìn nàng một cái. Sắc mặt Nghĩa Dương công chúa đỏ lên, Ngực sau khi chập trùng mấy lần, đàng hoàng ngậm miệng. Chỉ là ánh mắt chầm chập nhìn vào Đường Ninh, ẩn chứa oán hận. Ánh mắt Trần Hoàng một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh. Người nói đơn giản một chút. Đường Ninh suy nghĩ. Nói đơn giản, chính là một loại tạng khí trong thân thể của Thái Hậu xảy ra vấn đề. Trần Hoàng nhìn hắn. Sau đó thì sao? Không có. Cái gì mà không có? Đường Ninh giải thích. Khí quan trọng trong thân thể là hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác với nhau. Mặc kệ là cái nào xảy ra vấn đề, đều sẽ gây quả tới bản thân. Một loại tạng khí của Thái Hậu xảy ra vấn đề, liền sẽ xuất hiện nhiều loại triệu chứng. Trần Hoàng dứt khoát. Người trực tiếp nói cho trẫm, bệnh của Thái Hậu có thể cứu hay không? Là không có thể trị hết. Đường Ninh trả lời càng thêm dứt khoát. Hắn ngay cả thần y đều không có phải, cũng không phải là thần tiên. Mấy trăm mấy ngàn năm sau, bệnh của Thái Hậu cũng chỉ có thần tiên mới có thể cứu. Bầu không khí trong sân có chút an tĩnh. Đường Ninh nhạy bén phát giác ra được. Sắc mặt của Trần Hoàng bây giờ đã đen lại. Hắn suy nghĩ rồi nói. Mặc dù bệnh này không có thể khỏi hẳn, nhưng mà thông qua một chút biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như có thể khống chế tốt, bệnh tình của Thái Hậu liền rất ít khi tái phát. Trần Hoàng không kịp chờ đợi. Cái biện pháp gì? Đường Ninh lườm nghĩ Dương công chúa. Thần biết có một thiên phương có thể đem máu của một người khỏe mạnh đổi cho Thái Hậu. Mặc dù có hại đối với tinh khí thọ nguyên của người này, nhưng mà Thái Hậu có thể tăng thọ thêm 10 năm. Lại có phương pháp như vậy hay sao? Sau vô số lần nghiệm chứng sự thật, Trần Hoàng rất ít nghi vấn đối với Đường Ninh. Để trẫm lập tức tìm người. Đường Ninh lắc đầu. Người này không thể là người khác, chỉ có thể là người có huyết mạch tương thừa với Thái Hậu. Máu của các nạn mới không bị thân thể của Thái Hậu bài xích. Nếu không, liền sẽ xuất hiện nguy hại càng thêm nghiêm trọng. Khang Vương cùng Đoan Vương nghe vậy, nhíu mày. Riêng phần mình không lộ ra dấu vết lùi về sau nửa bước. Ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh cũng trở nên cảnh giác. Đường Ninh tiếp tục nói. Trừ ra còn nhất định phải là nữ tử. Khang Vương cùng Đoan Vương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ Dương công chúa hơi hồi hộp, lập tức nhìn về phía Triệu Mạn. Triệu Mạn có hiếu tâm nhất, vì Thái Hậu nguyện ý xuất gia làm đạo sĩ, nàng cũng là còn trẻ, tổn hại mấy năm thọ nguyên cũng không có chuyện gì. Đường Ninh lắc đầu. Chính là bởi vì Bình Dương công chúa thanh xuân tuổi trẻ, lại là Vân Anh chưa có gả, khí huyết cực thịnh, sợ thân thể Thái Hậu không có chịu được. Hắn suy nghĩ. Không biết hoàng gia có ai lớn hơn Bình Dương công chúa mấy tuổi hay không? Là công chúa đã xuất giá, dùng máu của nàng đổi thọ cho Thái Hậu cực kỳ là phù hợp. Trần Quang suy nghĩ. Cũng là có mấy vị, ba người Nghĩa Dương, Phúc Dương, Tấn Bình đều là phù hợp. Xin hỏi bệ hạ, Phúc Dương công chúa cùng Tấn Bình công chúa đã có dòng dõi hay chưa? Trần Quang nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều đã có dòng dõi. Nhất định phải chọn người có dòng dõi hay sao? Đường Ninh lắc đầu. Nữ tử sau khi sinh sản, khí huyết tổn hao nhiều. Nhất định phải là công chúa không có dòng dõi thì mới có thể thay máu. Thân thể Nghĩa Dương công chúa rung lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chương 540, dân tặng lễ vật. Tuổi trẻ, chưa sinh con, có quan hệ máu mủ với Thái Hậu. Mặc dù một phen vừa rồi, Đường Ninh đều là nói mò. Nhưng mỗi một câu cũng đều giải thích có lý có cứ. Mấy điều kiện này sàng chọn, công chúa phù hợp ở trong hoàng thất chỉ có một người, chính là Nghĩa Dương công chúa. Nghe Trần Quang nói, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hai vị công chúa kia đều chưa hề sinh hài tử, hắn còn phải tìm lý do nữa đem Nghĩa Dương công chúa mà lấy ra. Nữ nhân này tàn nhẫn vô tình đối với người khác như thế, hắn cũng không có muốn xen vào. Nhưng mà chỗ Triệu Mạn là nàng không có thể chạm tới. Hiển nhiên Trần Hoàng nghĩ tới Nghĩa Dương công chúa, ánh mắt nhìn về phía nàng rồi hỏi. Mạn Nhi nguyện ý hy sinh hạnh phúc về Thái Hậu. Nghĩa Dương người nguyện ý làm ra một chút hy sinh cho Thái Hậu hay không? Thân thể Nghĩa Dương run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lòng nàng rõ ràng, câu nói này của phụ hoàng không phải là hỏi thăm, mà là tuyên cáo. Nghĩ tới máu của nàng muốn từ trong thân thể chảy ra, hao tổn mấy năm thọ nguyên. Nàng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cố gắng tự giữ vững tinh thần. Như thần nguyện ý. Không đồng ý chính là bất hiếu. Chuyện phụ hoàng muốn làm, mặc kệ là như thế nào đều sẽ làm. Nàng không có lựa chọn nào khác. Thái hậu nhìn nàng một chút, lắc đầu. Không có cần đâu, ai già sống đủ rồi. Cái mạng này ông trời muốn thu vào thời điểm nào thì liền thu. Đừng có lại dày vò những cái hài tử này. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của bọn nhỏ mà. Trần Quang nhìn nàng. Nghe Dương trẻ, tổn thất một chút tình huyết cũng đâu có là gì. Bồi bổ liền có thể hồi phục. Trẫm là hy vọng có thể thái hậu nhìn thiên hạ này thêm mấy năm. Đường Ninh nhìn Trần Quang. Cũng không phải là cần máu công chúa ngay bây giờ. Thân thể thái hậu tạm thời vẫn là lấy điều dưỡng làm chủ. Trong khoảng thời gian này có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là 2-3 năm. Trong đoạn thời gian này sợ là muốn oan ức công chúa một chút. Vì phải cam đoan chất máu, nàng không có thể ăn thịt. Ngày bình thường hẳn là lấy thức ăn chay làm chủ, cũng cần phải thường xuyên rèn luyện thân thể, không có thể lại làm cái chuyện phòng the. Cụ thể phải chú ý cái gì để ta viết xuống đưa tới phủ công chúa. Trong thời gian này ta sẽ tùy thời lấy một chút máu của nàng để kiểm nghiệm. Sắc mặt Nghĩa Dương công chúa càng thêm trắng. Mặc dù bây giờ không cần lấy máu của nàng, nhưng không thể ăn thịt, không thể hành phòng sự, còn cần phải tùy thời bị hắn lấy máu. Nàng còn một chút tự do nào hay sao? Trần Quang nhẹ gật đầu, nhìn Đường Quệ Phi ở phía sau. Sắp xếp thêm hai vị nữ quan đi tới phủ Nghĩa Dương mà chăm sóc nàng. Đường Huệ Phi hiểu ý tứ của Trần Quang, nhẹ gật đầu. Thần thiếp tuân chỉ. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Trần Hoàng. Sinh hoạt của thái hậu cần phải chú ý thêm, nhất là ẩm thực. Phải tăng cường khống chế, cũng phải rèn luyện ở mức vừa phải. Kỹ càng thần sẽ viết lên một phong sổ con, nộp cho bệ hạ. Liệu pháp thay máu tự nhiên là hắn nói mò, chính là để dọa Nghĩa Dương công chúa. Trần Quang phái hai nữ quan tới phủ công chúa giám thị nàng. Nghĩ tới tính cách của nàng cũng sẽ có điều thu liễm, cũng coi như là trừ hại cho bách tính trong kinh. Mà liên quan tới khống chế bệnh tiểu đường, hắn ngược lại cũng biết hai cái thiên phương dân gian, cũng không dám lạm dụng trên thân của thái hậu. Chỉ cần ngày bình thường nàng chú ý ẩm thực cùng vận động, kỳ thực có thể điều tiết khống chế rất tốt. Thái hậu đứng lên, đi lên phía trước, nhìn Đường Ninh, hỏi Trần Quang. Đây chính là Đường Ninh mà bệ hạ thường xuyên nhắc tới hay sao? Trần Quang nhẹ gật đầu. Chính là hắn. Quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Thái hậu nhìn mặt mũi hiền lành, có lẽ là bởi vì bệnh lâu ngày, tần tỵ có chút gầy gò. Nhưng trên thân vẫn có một loại khí chất không hiểu, cho dù là nàng tùy ý đứng ở nơi đó, người khác cũng sẽ không coi nàng là một lão phụ nhân phổ thông. Đường Ninh chắp tay, khách khí. Thái hậu là quá khen. Người cũng không có cần khiêm tốn. Thái hậu nhìn hắn. Bệ hạ rất ít khi khích lệ người khác, ánh mắt của hắn sẽ không có sai. Trần Quang có chuyện phiền toái hoặc là việc khó liền ném cho hắn làm, khích lệ hắn vài câu cũng là việc nên phải làm thôi. Hôm nay tới cùng là thọ đản của thái hậu. Đường Ninh sau khi uống nắng sai lầm của thái y thự đối với bệnh tình thái hậu, thì thọ yến rất nhanh liền trở về chính đề. Trần Quang nhìn về phía Khang Vương. Nghe nói người chuẩn bị một món hiếm có cho thái hậu làm hạ lễ hay sao? Khang Vương hơi gật đầu, ánh mắt nhìn Đoan Vương. Lần này hạ lễ của Đoan Vương hoàng đệ hình như cũng không có tầm thường, không bằng trước hết để cho hoàng đệ lấy ra. Ta lại bèo xấu đi. Đoan Vương nhìn hắn một cái. Trưởng ốc có thứ tự vẫn là Khang Vương Hoàng Huynh dân tặng lễ vật trước đi. Đường Ninh liếc nhìn hai người, Khang Vương cùng Đoan Vương xưa nay không buông tha bất cứ cơ hội tranh chấp, ngay cả thọ yến thái hậu cũng không có ngoại lệ. Người thường thường nói là tung gạch nhữ ngọc, đồ vật quý giá bình thường là được dùng để áp trục. Hai người ai cũng không muốn thừa nhận quà của mình là gạch chứ không phải là ngọc. Ngay lúc này, Hoài Vương nhìn hai người, chủ động đi lên phía trước. Nếu hai vị hoàng huynh không muốn dâng tặng lễ vật trước, vậy thì để ta bêu xấu trước đi. Hắn lấy một cái hộp gấm, đem đồ vật trong hộp gấm lấy ra. Tôn Nhi cung chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang. Đồ vật mà Hoài Vương lấy ra là một bức tượng ngọc Phật, gia công tinh xảo, điều khắc sinh động như thật. Xem xét thì giá cả không có rẻ. Thái hậu hết lòng tin theo Phật Pháp, lúc đầu Triệu Mạn cũng nghĩ tặng một bức tượng Phật gì đó. Nhưng nghĩ tới có lẽ không ít người sẽ đưa Phật tượng, cùng người khác lặp lại thì không có tốt cho lắm. Nên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Thái hậu hiển nhiên là rất hài lòng đối với món lễ vật này, liên tục nói hai chữ tốt. Khang Vương cùng Đoan Vương nhìn Hoài Vương lấy ra Phật Ngọc, biểu lộ trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền tối sầm xuống. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút. Hai người các ngươi đừng có tranh giành. Khang Vương lớn tuổi, người tới trước. Sắc mặt Khang Vương có chút xấu hổ, từ hộp gấm lấy ra một bức Phật tượng lưu ly. Đoan Vương sau khi nhìn một cái, biểu lộ ngay người. Trần Hoàng nhìn hắn kinh ngạc. Cũng là Phật tượng ngày sau. Phật tượng này là Tôn Nhi từ chỗ một thương nhân phiên bang lấy được. Thế gian chỉ có bức này thôi, rất là hiếm có. Thái hậu cười cười. Làm thành một đôi cũng được mà. Hoài Vương lấy ra một bức ngọc Phật, rất được Thái hậu ưa thích. Mặc dù Phật tượng của Khang Vương so với quà hắn tặng càng thêm quý giá hiếm lạ, nhưng cũng không có cái gì mới. Sau khi Khang Vương đưa lễ vật xong, lời nói chúc mừng xong, thì sắc mặt của Đoan Vương càng thêm lúng túng đi lên phía trước, lấy ra một bức tượng Phật lưu ly giống như Khang Vương như đúc. Tôn Nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ kéo dài. Trên miệng hắn nói lời chúc tụng, nhưng trong lòng đã đem thương nhân phiên bang kia mắng cho máu chó xối đầu. Ngay cả tổ tông 18 đời đều thầm hỏi một lần. Nói cái gì vật này là độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có một bức. Nếu như chỉ có một bức, thì bức của Khang Vương là nơi nào lấy tới đây? Mặc dù trong lòng Khang Vương cũng mắng chửi thương nhân phiên bang kia, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là hắn không có xếp sau Đoan Vương. Thục Phi, người muốn đưa cái gì cho ai gia? Thái hậu quay đầu nhìn Thục Phi, bỏ đi không khí ngột ngạt. Đoan Vương lập tức lùi xuống. Lần này ba người đều đưa Phật tượng. Hoài Vương là người thứ nhất dân tặng lễ vật, chiếm tiện nghi lớn. Hai người Đoan Vương Khang Vương bị bêu xấu trước mặt mọi người. Nhất là Đoan Vương, nếu như không phải được Thái hậu giải vây, sợ là hắn ngay cả đài đều không có xuống được. Kế sau ba vị hoàng tử, chính là chư vị phi tử dân tặng lễ vật chúc thọ. Sau đó là mấy vị công chúa. Đám người đưa lễ vật cũng không có sáng chói. Ánh mắt Thái hậu cuối cùng nhìn về phía Triệu Mạn, tươi cười. Hai ngày trước, Mạn Nhi nói muốn cho ai gia một niềm vui lớn. Tới cùng là cái niềm vui gì đây? Chương 541, ngồi cùng bàn. Triệu Mạn nhìn Thái hậu, cười hì hì. Lễ vật này ngài phải ra bên ngoài xem. Người á, nha đầu từ nhỏ đã ưa thích, thừa nước đục thả câu. Thái hậu mỉm cười, nhìn về phía Trần Hoàng. Thời điểm cũng sắp tới, tất cả mọi người cùng đi ra. Vừa vặn nhìn xem nha đầu này á, muốn đưa ai ra cái lễ vật gì. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Hoàng tử công chúa, hậu cung phi tử ở trong điện, đi theo sau lưng ông ta cùng Thái hậu, ra ngoài điện. Thái hậu nhìn Triệu Mạn. Bây giờ có thể lấy ra hay chưa? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một ống trúc, đem một cái kiếp nổ trong ống trúc, dùng cây châm lửa mà nhóm lửa. Sau đó đem ống trúc nhắm lên trên trời. Một luồng lửa từ trong ống trúc bắn ra, trên trời nổ bể. Đám người có chút ngoài ý muốn, không biết nàng đang làm cái trò gì. Gió lạnh bên ngoài thổi một cái, Nghĩa Dương công chúa rút cuộc từ trong hoảng hốt mà lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Mạn chăm chọc. Chẳng lẽ thọ lễ mà Tiểu Mạn ngươi đưa cho Thái hậu chỉ là một cây pháo hoa hay sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, bỗng nhiên phát giác được trước mặt tựa hồ có đồ vật gì đó sáng lên. Ngẩng đầu nhìn cái mảng trời đêm phía trước, phát hiện sáng lên chính là vùng bầu trời đêm kia. Cây pháo hoa của Triệu Mạn giống như thả ra một luồng tín hiệu. Sau tiếng nổ vang thứ nhất, luồng lửa từ nơi xa bắn thẳng lên bầu trời đêm, ở trên chỗ cao nổ bể ra, đúng lúc là phương hướng các nàng nhìn tới. mà khi pháo hoa nổ tung, có thể thấy rõ ràng một chữ thọ to lớn trên bầu trời. Mặc dù rất nhanh liền tiêu tán đi, nhưng ngay lúc đó liền xuất hiện một chữ mới. Pháo hoa dày đặc không ngừng, liên miên bất tuyệt, thành thế so với hôm qua còn to lớn hơn. Tần khách tham dự thọ yến Thái Hậu nhào nhào ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bách tính trong kinh cũng từ trong phòng vội vàng đi ra sân nhỏ mà xem xét cái màn hiếm thấy. Nhìn pháo hoa kia ghép thành chữ thọ, biểu lộ trên mặt Nghĩa Dương công chúa ngưng trệ, rốt cuộc nói không có nên lời. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Triệu Mạn thì lại nghiêng đầu nhìn Đường Ninh. Ngọn lửa lộng lẫy xa xa chiếu sáng mặt mũi của nàng, cũng chiếu ra ngọt ngào cùng hạnh phúc đậm tới độ tan không ra ở trong mắt nàng kia. Hạ lễ này của Mạn Nhi. Thái hậu cúi đầu xuống mỉm cười nhìn nàng, đã thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía khác, giọng nói dừng lại, nói hai cái chữ kia cũng bị tiếng nổ mạnh ồn ào che giấu. Nàng nhìn nụ cười trên mặt Triệu Mạn, dọc theo ánh mắt của nàng trông qua. Ánh mắt Đường Ninh chỉ dừng lại một cái chớp mắt trên bầu trời, liền thu hồi lại. Loại cảnh tượng này hắn đã gặp quá nhiều lần, pháo hoa càng xinh đẹp càng long trọng hơn hắn cũng đã gặp qua. Trần Hoàng muốn đem thọ yến của Thái Hậu làm náo nhiệt, lễ vật tốt nhất chính là thuận theo ý của hắn. Lễ vật này tặng vô cùng náo nhiệt, bách tính trong toàn bộ kinh sư đều có thể bị kinh động. Trên hình thức còn có một phong cách riêng, sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ. Kiểu chữ trên trời thật ra cũng dùng phương pháp đơn giản mà làm ra, chọn pháo hoa sau khi nổ sẽ không đặc biệt nổ tan. Trước đó trên mặt đất bày thành bộ dáng chữ thọ, đồng thời nhóm lửa, liền có thể hình thành cái màn này. Đương nhiên, cho dù là thao tác đơn giản, cũng phải thí nghiệm vô số lần mới lục lọi ra được. Hắn phí tâm tư vào trận pháo hoa hôm nay, kỳ thực không có bằng hôm qua, nhưng số lượng pháo hoa lại nhiều gấp đôi hôm qua, trọn vẹn đủ châm ngòi một khắc đồng hồ. Một đoạn thời khắc, giống như ý thức được cái gì, hắn quay đầu, nhìn về phía Triệu Mạn đang nhìn hắn cười ngây ngô, cho nàng một nụ cười. Triệu Mạn lập tức liền dời ánh mắt đi. Ánh mắt Đường Ninh thu hồi lại, trong lòng vẫn có một ít cảm giác khác thường. Có cảm giác nhìn về một hướng khác, nhìn thấy ánh mắt của Thái Hậu, thế mà cũng đặt ở trên người của hắn. Thái Hậu mỉm cười đối với hắn, liền lại nhìn pháo hoa ở trên trời. Vùng bầu trời đêm kia, sau thời gian sáng chói không ngắn, cuối cùng vẫn quy về hắc ám. Trần Hoàng nhìn Triệu Mạn một chút. Hạ lễ này á, Mạn Nhi chuẩn bị có lộc. Vật hiếm thì quý, Thái Hậu hôm nay thọ thần sinh nhật, nhận được các loại Phật tượng liền không chỉ là 5 cái. Loại lễ vật mở ra một đường lối khác này, ngược lại có thể cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng. Triệu Mạn cười cười. Chỉ cần Thái Hậu ưa thích là được. Ưa thích chứ. Trên mặt Thái Hậu lộ ra vẻ tươi cười. Mạn Nhi tặng lễ vật buổi tối hôm nay, ai già thích nhất. Nghe được câu nói này của Thái Hậu, trên mặt hoàng tử công chúa cùng hậu phi sau lưng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ tặng lễ vật quý giá tới đâu, chung quy không thể chiếm được niềm vui của Thái Hậu. Giống như phần lễ vật khác loại này, một trận pháo hoa đã xem hết. Thọ yến hôm nay của Thái Hậu cũng chính thức bắt đầu. Thọ yến nam nữ quyến là tách ra, nữ quyến bên kia do phi tử trong hậu cung chủ trì, nhưng đám công chúa lại đi cùng với Trần Hoàng cùng Thái Hậu tới chỗ triều thần quyền quý bên này. Đường Ninh cùng Tiêu Giác dùng một cái bàn. Trước khi thọ yến bắt đầu, hoàng quan cung nữ liền dọn đồ ăn lên, nhưng lại không thể lập tức hưởng dụng. Cùng loại với thọ đản của quân vương, thọ đản Thái Hậu đều là có quy chế, cần từng bước dựa theo quy củ mà làm. Thật vất vả mới đi qua tất cả quá trình. Lúc tuyên bố có thể thúc đẩy, Ngụy Giang từ phía sau vòng tới, đi tới bên cạnh Đường Ninh. À, Đường đại nhân, bệ hạ gọi người đi qua một chuyến. Đường Ninh đem một món điểm tâm ngọt đã gấp lên lại thả trở về, dặn dò Tiêu Giác chừa cho hắn mấy miếng, lúc này mới đi theo Ngụy Giang. Đi tới phía trước thì lễ một cái với Trần Hoàng. Không biết bệ hạ triệu thần tới là có gì sai bảo? Người mới vừa nói bên Thái Hậu trọng điểm ở chỗ ẩm thực hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nếu như có thể chú ý ẩm thực, bệnh của Thái hậu liền có thể khống chế rất là tốt. Trần Hoàng chỉ vào thức ăn trên bàn. Vậy người xem thử, những thức ăn này, cái nào Thái hậu không có thể ăn? Đường Ninh nhìn thức ăn trên bàn một chút. Canh ngọt là không có thể uống, món điểm tâm ngọt tốt nhất cũng đừng có ăn. Rau quả thì có thể ăn nhiều một chút. Trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngọt cũng không có thể ăn hay sao? Trần Hoàng nhìn nàng. Tần thể mẫu hậu là quan trọng, vẫn nên nghe lời của đại phu. Vậy thì liền không có ăn. Thái hậu cười cười. Lập tức có cung nữ đem đồ ăn mà Đường Ninh lựa chọn đưa đi. Đường Ninh lại tra xét một lần. Chỉ chút này thôi, nếu như không có chuyện gì, Tần xin cáo lui. Vậy thì ngươi lui xuống dưới đi. Đường Ninh đang định quay người rời đi. Thái hậu nhìn Trần Hoàng, mở miệng. Một hồi có rất nhiều đồ ăn sẽ được đưa lên, cũng không thể một lát liền lại gọi hắn tới. Nàng nhìn Đường Ninh, đưa tay chỉ vào vị trí gần Triệu Mạn. Thần thể nghỉ dường không thoải mái đã về trước. Chỗ Mạn Nhi để trống, ngươi ngồi ở đó. Đường Ninh giật mình. Nơi đó là vị trí của hoàng tử công chúa, tận đi qua không có quá phù hợp. Đây là ý chí của ai gia? Thái hậu nhìn hắn. Đi qua đi, người không có chê phiền á, ai gia còn ngại phiền á. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng. Nếu như ý tứ của Thái hậu á, thì người liền ngồi vào đó đi. Thần tuân chỉ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay người đi qua. Ở trong mắt có chút ngơ ngác của Triệu Mạn, ngồi xuống bên cạnh của nàng. Vừa rồi Đường Ninh đứng dậy rời tiệc, đi lên phía trước, liền đưa tới không ít người chú ý. Cách quá xa, bọn họ không nghe rõ hắn nói cái gì với bệ hạ Thái hậu. Chỉ thấy bên này tựa hồ náo động động tĩnh không có nhỏ. Vừa có thêm đồ ăn, vừa là đem món ăn đi. Khi Đường Ninh ngồi cùng một chỗ với Bình Dương công chúa Triệu Mạn, thì đám người càng là không hiểu vì sao, triệt để không biết rõ tình huống. Chương 542, chuyện ẩn ở bên trong. Bên cạnh bàn nào đó trong điện, một tên quan viên nhìn về phía trước, lẩm bẩm. Ẩn sống của bệ hạ đối với tiểu đường đại nhân không ngờ tới trình độ như vậy nha. Đây chính là chỗ chỉ có hoàng thất tử đệ mới có thể ngồi mà. Đồng liêu bên cạnh nhấp một ngụm rượu. Người nếu như có bản lĩnh giống đường đại nhân thì bệ hạ cũng sống người như vậy. Quan viên kia lắc đầu. Chuyện này tự nhiên không có thể nào. Bản quan có thể làm xong bản chức là được. Sao có thể tinh thông mọi thứ giống như đường đại nhân? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nhìn không được. Mà khoan hãy nói nghe. Tiểu đường đại nhân cùng công chúa ngồi một chỗ, nhìn rất là xứng đôi. Một người khác nhẹ gật đầu. Tì một người mệnh khắc chồng, một người là sao chổi, quá thật tuyệt phối. Nếu như bọn họ mà tiến tới, không biết ai khắc ai đây. Ta cảm thấy đường đại nhân lợi hại hơn nha. Hắn đi nhiều nha môn như vậy, cũng không có đụng phải địch thủ nào hết. Công chúa cũng đâu có phải là ăn chay. Khắc chết đường gia đại thiếu gia, ngay cả hoàng vị của sở quốc thái tử, khắc cũng không có còn luôn. Ta thấy công chúa cao hơn bậc. Hai người nhỏ giọng bát quái, nói ra ý của mình. Nhưng cũng chỉ xem như trò cười đàm luận. Dù sao, coi như Đường Ninh một lần nữa thánh quyến, cũng là người đã có tam phòng thề thiếp. Dù thế nào cũng không có khả năng đi cùng một chỗ với công chúa. Hoàng thất không có khả năng nhìn chuyện như vậy xảy ra. Liền xem như bệ hạ băng hà, tân hoàng cũng sẽ không có đồng ý. Tân hoàng đồng ý, tôn thất cũng sẽ không đồng ý. Hai người bọn họ muốn quang minh chính đại cùng một chỗ, trừ phi là Trần Quốc Vong. Một người nhìn hai người ngồi cùng một chỗ kia, xứng tới cực điểm. Hai người giống như kim đồng ngọc nữ, mà ung dung thở dài đáng tiếc. Một cái bàn ở phía trước nhất, Đường Ninh kẹp một khối bánh ngọt, nhìn Triệu Mạn đang ngồi thẳng, hai tay phía dưới nắm váy thật chặt, nhỏ giọng. Người đâu cần khẩn trương như vậy, tự nhiên một chút, quá khẩn trương á, người khác sẽ hoài nghi á. Triệu Mạn cũng kẹp một miếng bánh ngọt, dùng giọng cực nhỏ. Hoàng tổ mẫu có thể nhìn ra cái gì hay không? Ngươi cho rằng nàng có quả nhãn kim tinh hay sao? Đường Ninh bưng chén rượu lên, mỉm cười kính nàng một chén. Đừng có lo lắng, dùng bữa đi. Vì không ảnh hưởng tới nàng, Đường Ninh dứt khoát không nói chuyện, quay đầu nhìn sang bên cạnh một chút, phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hoài Vương. Buổi tối hôm nay, Hoài Vương tặng lễ vật, mặc dù không hề sáng chói, nhưng mà so sánh với Khang Vương cùng Đoan Vương, thì không có nhiều xấu hổ như vậy. Lúc này cũng đang thảnh thơi ăn bánh ngọt trên bàn. Hắn nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh. Trên mặt bản vương có cái gì hay sao? Tại sao Đường đại nhân cứ một mực mà nhìn bản vương? Không, ở điện hạ nhìn lầm. Đường Ninh bưng chén rượu, như không có chuyện gì xảy ra, dời ánh mắt đi. Hoài Vương không tiếp tục truy vấn, nhưng cũng không ngậm miệng, mà nhìn hắn, hơi có một tia tò mò. Bản vương rất ngạc nhiên á. Vừa rồi Đường đại nhân nói cách thay máu thật sự hữu hiệu đối với bệnh tình của Thái hậu hay sao? Đường Ninh nhìn hắn một chút. Điện hạ là đang hoài nghi Đường Ninh khi quân hay sao? Tự nhiên là không phải. Hoài Vương lắc đầu. Bản vương chỉ là hiếu kỳ đối với mấy kỹ thuật chưa có từng nghe. Trước đó bản vương đã từng nghe nói có một loại cổ trùng có thể hấp thu dòng máu toàn thân của một người chuyển đổi cho một người khác. Ngược lại không có sai biệt lắm so với phương pháp thay máu của Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn. Điện hạ cũng biết cổ trùng hay sao? Hoài Vương nhẹ gật đầu. Thì nghe đồn ở vùng Nam Chiếu có một tộc ẩn thế, cũng là ở sâu trong núi sâu, biết được kỹ thuật dưỡng cổ, là nghe đồn người Lương giỏi dùng độc, chỉ là tung tích tộc ẩn thế kia khó kiếm. Rồi sau khi Lương quốc vong, cổ thuật này không có hiểu thấu mà thất truyền. Bán vương chỉ là trong chút điển tịch nhìn qua mà thôi. Hoài Vương hiểu những thứ này đã là ngoài dự đoán của Đường Ninh. Hắn đã từng kỹ càng từ chỗ lão khất cái hỏi qua, tin tức người Lương giỏi dùng độc, kỳ thực có chút không chính xác. Chân chính giỏi dùng độc là một giáo phái nào đó của Lương quốc. Giáo này tên là Vạn Cổ Giáo. Lấy tộc là giáo, Vạn Cổ Giáo từng là quốc giáo của Lương quốc. Trong giáo không ít người hiệu lực cho triều đình. Bởi vậy mới có cách nói người Lương giỏi dùng độc. Kỳ thực, cổ thuật của Vạn Cổ Giáo không có truyền cho ngoại tộc. Ở Lương quốc, người chân chính hiểu cổ thuật cũng không có nhiều. Công Tôn Ảnh cùng sư phụ Bạch Cẩm Tô Mị, tất nhiên là người của Vạn Cổ Giáo này. Nghe lão khất cái giải thích, Đường Ninh cho rằng hắn chính là người trong cổ tộc kia, nhưng lại bị hắn phủ nhận. Theo như hắn nói, thời hắn còn trẻ, có một đoạn thời gian cảm thấy hứng thú đối với cổ thuật, thế là liền chuyên môn đi Vạn Cổ Giáo học được trở về. Tuy rằng lão khất cái nói rất hời hợt, tình huống thực tế khẳng định không đơn giản giống như lời lão nói. Về sau trong lúc vô tình, Đường Ninh từ chỗ Tô Mị nghe qua. Vạn Cổ Giáo các nàng có hai loại giáo quy, mà mỗi một tên đệ tử lúc nhập giáo nhất định phải ghi nhớ. Thứ nhất là cổ thuật không thể truyền cho người ngoài, người vi phạm sẽ phải chịu nỗi khổ vạn cổ phệ tâm. Tô Mị không phải là người cổ tộc, nghiêm chỉnh mà nói, sư phụ của nàng Bạch Cẩm cũng coi như chống lại sắc lệnh, nhưng bây giờ Vạn Cổ Giáo có tồn tại hay không còn không có biết, tự nhiên không có người truy vấn vấn đề này với nàng. Giáo quy thứ hai liền rất có ý tứ, phàm là đệ tử Vạn Cổ Giáo không được bố thí cho ăn mày, cho dù là một hạt gạo, một đồng tiền cũng không được. Từ giáo quy này có thể nhìn ra, có thể có tên ăn mày nào đó đã làm chuyện gì không thể tha thứ. Đối với Vạn Cổ Giáo bọn họ, để giáo chủ một đời kia không tiếc đem chuyện này mà ghi vào trong giáo quy. Hoài Vương nhìn Đường Ninh. Đường đại nhân cũng biết cổ thuật có phải hay không? Đường Ninh khẽ gật đầu. Ta biết một chút, nhưng mà phương pháp đổi máu này khác biệt so với cổ thuật. Thân thể người mất máu quá nhiều, liền sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Chỉ cần được huyết nguyên thích hợp bổ sung, liền có thể vãn hồi tính mệnh. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Phạm là loại kỹ thuật này, đều có rất nhiều hạn chế. Bằng không ở trong hoàng thất, làm sao chỉ có một mình Nghĩa Dương phù hợp. Nếu như không phải tin tưởng Đường đại nhân, bản vương kém chút cho rằng là người có ân oán gì với Nghĩa Dương. Lời ấy của Điện Hạ là sai. Đường Ninh lắc đầu. Liền xem như ta có ân oán gì với Nghĩa Dương công chúa, cũng sẽ không thông qua chuyện này mà báo thù nàng. Ta không phải là loại người hẹp hòi như vậy. Hoài Vương nhìn hắn. Nhưng làm sao bản vương lại nghe nói Đường đại nhân ưa thích tính toán chi ly, có oán tất trả, có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Là ai nói vậy? Đường Ninh đặt mạnh chén rượu xuống. Vậy bán mệnh quan triều đình cần phải hối tội. tính cầu điện hạ nói cho ta biết đây là ai. Việc này không thể cứ tính như vậy. Hoài Vương nhìn hắn. Đường đại nhân không phải mới vừa nói là không có tính toán chị Ly hay sao? Đường Ninh trầm giọng. Đây không có phải là tính toán chị Ly, đây là vấn đề về nguyên tắc. Tuy nói thọ yến lần này của Thái Hậu vô duyên vô cớ nhiều hơn một chút phiền toái, biến thành thủ tịch dinh dưỡng, kiêm huấn luyện viên thể hình của Thái Hậu, nhưng cũng có chút thu hoạch. Nếu như đêm nay không tới, hắn cũng không biết được Nghĩa Dương công chúa lại bắt nạt Triệu Mạn. Về sau nếu nàng an phận còn tốt, nếu như nàng không an phận, liền thường xuyên lấy máu của nàng, để cho nàng ở trong nhà cẩn thận tĩnh dưỡng bổ huyết, đừng có ra ngoài gây tai họa cho người khác. Sau yến hội, hắn đi ra, tìm một chỗ vắng vẻ mà chờ bọn tiểu ý. Một bóng người trong bóng tối đi tới, nhìn hắn. Giúp ta mang một câu cho Bạch Cẩm. Đường Ninh giật nảy mình, quay đầu nhìn Công Tôn Ảnh. Ngươi có bệnh hả? Đêm hôm khuya khoắt trốn ở đây. Có lời gì á, chính ngươi tự nói với nàng đi. Công Tôn Ảnh nhìn hắn một cái. Nếu như ta có thể rời đi, cần gì phải tìm ngươi? Đường Ninh bình phục nhịp tim, tức giận. Nàng đã đi Giang Nam rồi, câu này ta không có đi được. Cái gì? Công Tôn Ảnh nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến. Nàng đi Giang Nam hay sao? Nàng muốn đi Giang Nam, không phải là đi chết, người lo lắng cái gì? Công Tôn Ảnh không trả lời, trầm mặt cúi đầu rời đi. Đường Ninh đứng ở trong sân nhỏ, nhìn nàng rời đi, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Biểu lộ vừa rồi của Công Tôn Ảnh càng nhiều hơn là chấn kinh, hiển nhiên không phải lo lắng cho Bạch Cẩm, giống như là lo lắng cho chính nàng. Nó rõ ràng không muốn để cho Bạch Cẩm đi Giang Nam. Ở trong đó tới cùng có chuyện gì ẩn nấp bên trong, nhất thời hắn nghĩ không có thông. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, Công Tôn Ảnh đã không nhìn thấy, mà chỗ cửa đại điện, Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu liền từ bên trong đi ra. Chương 543. Cả một đời. Hôm nay Đường Ninh nghỉ mộc, dự định dẫn theo bọn tiểu ý đi lên núi ngắm hoa đào. Lúc này đã tới tháng tư, hoa đào trong kinh sư sớm nở. Trên hậu sơn Tả Kiêu vậy vẫn nở sáng lạn như cũ. Thời kỳ nở hoa hẳn là còn mấy ngày cuối cùng. Kỳ thật hoa đào ven bờ hồ Thiên Nhiên Cư cũng rất là đẹp. Nhưng mà trong hơn một tháng Tô Mị rời kinh sư, Đường Ninh liền rốt cuộc không có đi qua Thiên Nhiên Cư mấy lần. Lúc này khoảng cách thọ đạn của Thái Hậu cũng đã qua hơn một tháng. Thái y thự xem bệnh sai cho Thái Hậu, dùng thuốc không đúng, hạng mục nên chú ý của bệnh tiểu đường cũng không chú ý, mới dẫn tới thân thể Thái Hậu ngày càng lụng bại. Sau khi Đường Ninh uống nắng, khống chế nghiêm khắc đối với ẩm thực, lại dựa vào số lượng vận động nhất định, liền có hiệu quả nhanh chóng. Một tháng qua, trên thân thể nàng xuất hiện biến chuyển cực lớn. Thân thể Thái Hậu chuyển biến tốt đẹp, long nhan trần hoàng, cực kỳ vui. Hôm qua còn ban thưởng không ít đồ tốt, đủ để chứa đầy mấy chiếc xe ngựa. Trừ ra Ngụy Giang còn mang tới một đạo thánh chỉ, lại điều hắn đi lại bộ nhậm chức. Lần này chức vị của hắn không tiếp tục là loại hình hình bộ chủ sự hay là binh bộ lang trung, mà là lại bộ thị lang. Đương nhiên, lại bộ đã có hai vị thị lang. Chức thị lang này của hắn chỉ là lâm thời, nhưng cho dù là lâm thời cũng là chức vị chính tứ phẩm. Tả Kiêu vệ trung lang tướng chính tứ phẩm, nhưng đây là võ chức, mà văn chức của hắn chỉ có tòng ngũ phẩm. Không biết Trần Hoàng vô ý hay cố ý nhằm vào hắn ban thưởng cho việc làm dịu bệnh tình của Thái Hậu, trực tiếp noi theo phẩm cấp võ tướng để hắn nhảy liền ba cấp giống như Nhạc Phụ đại nhân. Kể từ đó, cho dù là ra khỏi lại bộ, hắn cũng là quan văn tứ phẩm đường đường chính chính. Khi đi xong một vòng lục bộ, tòng lục phẩm biến thành chính tứ phẩm, phóng tầm mắt nhìn tới, triều đình chỉ có một người có tốc độ thăng quan có thể sánh vai với hắn, chính là Nhạc Phụ Chung Minh Lễ. Bằng tâm mà nói, Trần Hoàng đối với hắn cùng người nhà của hắn kỳ thực đã là ân sủng tới cực điểm. Đây là vinh hạnh đặc biệt mà đương triều chưa bao giờ có người nào từng thu. Cho dù Đường Ninh không quen nhìn rất nhiều hành động của ông ta, cũng không thể không thừa nhận cái điểm này. Chỉ cần có thể biểu hiện ra tác dụng đối với triều đình, đối với quốc gia, từ trước tới giờ Trần Hoàng đều không keo kiệt ban thưởng, cũng không keo kiệt ân vinh. Hôm qua hắn tự binh bộ rời chức, cũng không sốt ruột lại đi lại bộ. Dựa theo lệ cũ, trước khi chính thức nhậm chức, thì cũng nên có vài ngày nghỉ. Núi phía sau Tá Kiêu vậy, thật ra là một tòa núi thấp không tên, độ cao so với mực nước biển cũng không có cao, chỉ khoảng mấy trăm mét. Nhưng phong cảnh trên núi không tệ, Đường Ninh cũng là ngẫu nhiên phát hiện ra mảnh rừng qua đào này chính là một nơi tốt đẹp để dạo chơi ngắm cảnh trong ngày xuân. Dưới gốc đào bãi cỏ mềm mượt, Đường Ninh trải một tấm vải trắng lớn, lại trải các loại mứt hoa quả, món điểm tâm ngọt. Tiểu Ý, Tiểu Như đi hái hoa đào làm bánh hoa đào. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt thì ngồi bên cạnh Đường Ninh, nghe hắn kể chuyện xưa. Tương truyền á, đương triều có một vị thư sinh tên là Thôi Hộ. Hắn xuất thân từ Thư Hương thế gia, thiên tư thuận lương, tài tình tuấn dật. Trong một lần du lịch á, ngoài ý muốn phát hiện một khu rừng hoa đào. Đường Ninh kể chuyện chính là chuyện về Thôi Hộ. Hôm nay đi vào rừng hoa đào này, hắn liền không khỏi nhớ tới Thôi Hộ, Đề Đô thành Nam Trang. Nghe tới một câu "mặt người không biết đi nơi nào, hoa đào vẫn cười với gió xuân như cũ" kia, cùng với một đoạn câu chuyện tình yêu duy mỹ réo rắt thảm thiết của Thôi Hộ kia, nữ tử nhất là thiếu nữ rất là cảm tính. Khi Đường Ninh kể tới chỗ Thôi Hộ năm thứ hai tới nhà một lần nữa, cô nương kia sớm đã bởi vì tưởng niệm thành tật, buồn bực sầu não mà chết. Thôi Hộ cực kỳ bi thương, chỉ có thể trên tường lưu lại một câu thơ. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã khóc không có thể ngừng được. Nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, Đường Ninh liền không khỏi nhớ tới lần đầu hắn đọc bài thơ này, cũng thương tâm khó qua một hồi lâu. Bi kịch thường thường càng có thể khắc sâu ở chỗ sâu ký ức so với hài kịch. Liên quan tới đoạn chuyện xưa nãy, còn có bài thơ làm chứng. Đường Ninh ung dung thở dài. Hôm nay năm ngoái trong cửa này, mặt người qua đào tương ánh hồng, mặt người không biết đi nơi nào, qua đào vẫn cười với gió xuân như cũ. Phương Tân Nguyệt lau lau nước mắt. Tại sao có thể như thế? Tài tử gia nhân cuối cùng không phải nên ở cùng một chỗ hay sao? Phương Tiểu Nguyệt còn quá nhỏ, nàng không có rõ, không trọn vẹn cùng tiếc nuối ở trên đời này còn hoàn mỹ hơn nhiều so với viên mãn. Phương Tiểu Nguyệt không hiểu đạo lý này, Đường Yêu Yêu lại càng không hiểu. Nàng từ phía trước đi tới, nhìn Đường Ninh, căm tức. Người bắt nạt Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt hay sao? Đường Ninh lộ ra vẻ vô tội. Làm gì có, ta chẳng qua chỉ là kể cho các nàng một câu chuyện xưa mà thôi. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh. Người chỉ kể một câu chuyện, các nàng sẽ khóc hay sao? Câu chuyện gì, ngươi cũng nói một chút cho ta xem. Đường Yêu Yêu cũng không rõ, chính nàng, một nữ hiệp mỹ mạo không gì sánh được, kiên cường dũng cảm chân dài, chỉ chính là nàng định nghĩa cho mình. Kỳ thật nội tâm của nàng mẫn cảm yếu ớt, thậm chí còn không có bằng Tiểu Tiểu. Đường Ninh nhún vai, không thành vấn đề. Nếu người muốn nghe thì ta liền kể lại một lần. Một lát sau, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Rồi ngươi khóc nữa hả? Đường Yêu Yêu lâu lâu khóe mắt, căm tức nhìn hắn. Ta không có. Ngươi rõ ràng mà. Đây có phải là chuyện do ngươi biên ra hay không? Ta căn bản chưa từng nghe qua cái tên Thôi Hộ này, cũng chưa từng nghe qua bài thơ này. Đường Ninh lườm nàng một cái. Đó là kiến thức của ngươi nông cạn, ngươi mới đọc qua vài bài thơ, biết mấy thi nhân, ngươi biết ai là Lý Bạch hay không? Ngươi cho là ta không đọc qua sách hay sao? Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn. Lý Bạch, chữ là Thái Bạch, danh là Thanh Liên Cư Sĩ, là đường đại thi nhân rất là nổi danh. Khi còn bé, cha ta mời tiên sinh Tư Thục dạy ta như thế. Đúng là không tệ nha. Đường Ninh nhìn nàng. Đỗ Phủ, ngươi từng nghe Đỗ Phủ hay chưa? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Lượng Cá Hoàng Ly, Minh Thúy Liễu, Nhất Hành Bạch Lộ, Thượng Thanh Thiên, ngươi cho rằng ta chưa từng đọc qua thơ của ông ấy hay sao? Đường Ninh lại nhìn nàng. Còn Vinh Tiểu Vinh thì sao? Đường Yêu Yêu suy nghĩ, vẫn không nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu, nhưng lại không biểu lộ trước mặt của Đường Ninh, khinh thường. Đương nhiên là đã nghe qua, còn không phải là thi nhân ở niên đại nào đó hay sao? Ta trước kia còn đọc qua thơ hắn viết, chỉ là bây giờ đã quên. Đường Ninh lườm nàng một cái, không có dám vạch trần. Vinh Tiểu Vinh chỉ là tên một tác giả trên Internet mà lúc trước hắn rất ưa thích. Làm sao Đường Yêu Tinh có thể biết được? Chẳng qua nàng chỉ là mạo xưng trang hảo hán mà thôi. Đường Yêu Yêu lo lắng Đường Ninh hỏi lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi hỏi Tiểu Ý, nếu mà người tên Thôi Hộ này, nàng nhất định là biết. Chỉ chốc lát sau, Trung Ý theo nàng đi tới. Cái tên Thôi Hộ này thiếp thân cũng chưa từng nghe qua, và bài thơ này cũng chưa có từng nghe. Nghĩ tới 150 năm ngắn ngủi ở đường triều kia, Đường Ninh thuận miệng giải thích. Tuy nhân của đường triều có nhiều như vậy, ngươi chưa từng nghe nói cũng là chuyện rất bình thường. Trung Ý lắc đầu. Nhưng mà bài thơ này viết vô cùng tốt, mấy trăm năm qua, tại sao lại không có tiếng tăm gì? Thì có thể là ngươi vừa vặn chưa có từng xem qua. Ngay cả Tiểu Ý còn chưa có từng nghe qua, nhất định là ngươi nói bừa. Yêu Yêu căm tức nhìn hắn. Ngươi đổi kết cục cho ta, làm sao mà Gián Nương có thể chết? Tiểu Tiểu Tiểu Nguyệt, các ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt gật đầu giống như gà con mổ thóc, biểu hiện đồng ý đối với lời nói của Đường Yêu Yêu. Không có thay đổi đâu. Đường Ninh kiên định lắc đầu. Nếu như sửa lại thì câu chuyện cũng đâu có còn ý nghĩa gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Thật sự là không thay đổi? Không. Đường Ninh lắc đầu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc không có thể sửa đổi, cũng không thể khuất phục, trừ phi Đường Yêu Yêu cưỡi trên người hắn, buộc hắn phải khuất phục. Một lát sau, Tô Như hái hoa đào, nhìn Đường Yêu Yêu trong rừng đào, trên nhảy dưới tránh mà truy đuổi Đường Ninh. Đã lâu như vậy, Yêu Yêu cùng Tiểu Ninh ca vẫn là như trước kia, lúc nào bọn họ mới có thể không náo như thế này? Chung Ý nhìn tới phía trước, trong mắt có chút vị không nói được, cũng không tả được. Có lẽ bọn họ muốn náo thế này cả một đời. Chương 544, nhậm chức ở lại bộ. Thầy Thôi Hộ thương tâm gần chết, ôm thi thể của Gián Nương khàn cả giọng mà hô. Gián Nương đi thông thả một bước, Thôi Hộ liền đi theo ngươi. Thôi Hộ vừa lung lay Gián Nương vừa lớn tiếng khóc, nước mắt hắn chảy trên mặt Gián Nương. Đúng lúc này Gián Nương ung dung tỉnh lại. Khinh không của Đường Ninh cố nhiên là tốt, nhưng vẫn không có kịp Đường Yêu Yêu. Lúc hắn bị Đường Yêu Yêu bắt lấy, đổ xuống dưới một gốc cây, bi kịch tình yêu của Thôi Hộ liền xảy ra biến đổi. Đường Yêu Yêu ngồi ở ngang hồng của hắn. Sau đó thì sao? Sau đó Thôi Hộ liền cùng Gián Nương thành thân. Từ đó về sau vượt qua sinh hoạt, không biết xấu hổ, không có biết thẹn. Đường Yêu Yêu cả giận. Cái gì là sinh hoạt không biết xấu hổ, không biết thẹn? Nói năng cho cẩn thận. Đường Ninh bất đắc dĩ. Bọn họ đều đã thành hôn, không phải sinh hoạt không xấu hổ, không biết thẹn thì là cái gì? Sinh hoạt vợ chồng không phải đều là như vậy hay sao? Ngoài trừ vợ chồng giả, có đôi vợ chồng nào là không phải như vậy? Cũng chỉ có hắn cùng Đường Yêu Yêu, thành thân hơn một tháng. Mặc dù cùng giường chung gối không ít lần, nhưng còn có một bước vẫn chưa có nhảy tới. Rất nhiều bước trước, một bước cuối cùng kia cũng chưa có nhảy tới. Cho nên Đường Ninh không quá ưa thích ngủ cùng nàng, đêm dài đằng đẵng. Với hắn mà nói cũng là một loại giày vò lớn lao. Đường Yêu Yêu kiên định. Tóm lại là người phải thay từ, không có thể dùng không biết xấu hổ, không biết thẹn. Đột đột. Người ở dưới mong đích nàng, không có thể cúi đầu. Đường Ninh suy nghĩ. Tại sau khi hai người kết hôn, Gián Nương ân cần giáp gia, hiếu thuận với cha mẹ chồng, hòa thuận thân lân, ban đêm thì hồng tụ thêm hương, làm thư đồng của chồng. Thôi Hộ tâm không có cần bận tâm chuyện khác, chuyên chú học tập. Việc học sau đó ngày càng tinh tiến, rồi Thôi Hộ vào kinh đi thi, lấy được tiến sĩ cập đệ, ra ngoài làm quan. Quan lộ thuận bùm xuôi gió, rồi dưới sự trợ giúp của Gián Nương, hắn làm quan thanh chính, chiến tích rất là cao, được bách tính vô cùng kính yêu. Vợ chồng hai người cùng mỹ mãn bạch đầu giai lão. Đường Ninh cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm uy của Đường Yêu Yêu. Đem kết cục của một phiên bản đào hoa duyên khác mà đem ra, Đường Yêu Yêu mới buông tha cho hắn. Vỗ vỗ vùng cỏ trên váy đi về. Nữ nhân chính là kỳ quái, rõ ràng đều là một loại ý tứ. Không phải là đổi cách nói khác cho các nàng sao? Đường Ninh đi theo phía sau nàng, thuận miệng. Kỳ thật á, không chỉ có Thôi Hộ có quan hệ với Hoa Đạo, ngươi cũng rất có duyên phận với Hoa Đạo á. Đường Yêu Yêu quay đầu. Vì cái gì? Ngươi biết xuất xứ cái tên của ngươi hay không? Đường Yêu Yêu suy nghĩ. Hình như ta đã nghe cha nói qua, xuất xứ từ một câu nào đó ở trong kinh thi. là Đào Chi Yêu Yêu, trước trước kỳ qua. Đường Ninh giải thích. Yêu Yêu vốn là hình dung dáng vẻ lộng lẫy tươi tốt của Hoa Đào. Đường Yêu Yêu có chút suối quẩy. Cái chữ yêu này không có tốt. Yêu có ý tứ là chết yểu, hoàn toàn chính xác, rất ít người dùng để đặt tên. Nhưng Đường Tài Chủ lấy tên Yêu Yêu cho nàng, tự nhiên là lấy ý tứ trong kinh thi. Người chưa từng đọc sách, khả năng không thu hoạch tới tận ý tứ này. Đường Ninh nhìn nàng an ủi. Kỳ thật tên cũng đâu có đại biểu cho cái gì. Cảnh có ý tứ là cái gì? Hào quang của Ngọc, không phải là Đường Cảnh cũng không có hào quang hay sao? Còn có hộ bộ Thị Lan Hàng Minh, hắn sáng tỏ hay sao? Ta tên là Đường Ninh, không phải ta cũng đâu có được an bình. Tên tuổi chỉ là một cái danh hiệu, tên có hay cũng không nhất định là mệnh liền tốt. Mặc dù trong tên của hắn có một chữ Ninh, không phải cũng thường xuyên bị Đường Yêu Yêu đuổi gà bay chó chạy, không được an bình hay sao? Thậm chí có ít người cảm thấy tên càng xấu, mệnh cách càng cứng rắn. Đặt tên cẩu đảng trừ oa cho trẻ con, Diêm Vương gia cũng không có muốn thu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn hỏi. Vì cái gì mà ngươi không được an bình? Đường Ninh phất tay. Chuyện này không có quan trọng. Hắn bước nhanh tới chỗ Tiểu Như Tiểu Ý, giúp các nàng hái hoa đào. Hái chưa đầy một lát, liền nghe thấy phía trước truyền tới một trận tiếng bước chân. Đường Ninh nhìn về phía trước, tưởng rằng người nào đó lịch sự tao nhã giống bọn họ tới nơi này dạo chơi ngoài thành đạp thanh. Đợi cho bọn họ đi tới, phát hiện là mấy tên nam tử bộ dáng hộ vệ, trên người mang theo binh khí. Những người kia tự hồ không nghĩ tới đây lại có người. Người cầm đầu nhíu mày, bước nhanh lớn tiếng. Các người lại, mau rời khỏi nơi này. Đường Yêu Yêu nhíu lông mày lại. Các ngươi là ai? Rừng đào này là của chúng ta nè. Các người phải lập tức rời đi, nếu không chúng ta không có khách khí. Dù sao cũng là vào rừng qua đào của người khác, đối lý trước. Đường Ninh đi tới nhìn Đường Yêu Yêu. Chúng ta đi thôi. Hắn lưu lại một thỏi bạc, nói với hộ vệ kia. Hái được chút qua đào, số bạc này coi như là tiền bồi thường. Hộ vệ kia thấy thái độ của hắn rất tốt, biểu lộ cũng hòa hoãn. Chủ nhân nhà ta lập tức phải sắp đi qua. Tính tình của nàng không tốt, các người phải mau chóng đi. Nếu như bị nàng nhìn thấy, các người gặp phiền toái. Mặc dù Đường Ninh không thích phiền phức, nhưng không sợ nhất chính là phiền phức. Ở trong kinh sư, ngay cả Nghĩa Dương công chúa phiền toái nhất, sau khi bị hắn lấy hai lần máu, đều đã đàng hoàng hơn. Ngày bình thường, đều là người khác sợ hắn tìm phiền toái. Hắn thu dọn xong đồ đạc. Lúc các nàng đi ra ngoài rừng đào, vừa vặn đụng phải một đám người đang đi tới. Nhìn một người phía trước nhất, Đường Ninh giật mình, dừng lại chắp tay. Gặp qua Nghĩa Dương công chúa. Tuy nói Nghĩa Dương công chúa bị hắn lấy máu hai lần, cũng đã thấy nàng kêu giống như mổ heo. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, nên có lễ tiết thì cũng phải có. Tựa như hắn cùng Triệu Mạn ôm cũng đã ôm, hôn cũng từng hôn, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn là nên có lễ số. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, sắc mặt vốn có chút tái nhợt càng thêm trắng, hoảng sợ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ở ta... Không được. Sắc mặt Nghĩa Dương công chúa trắng hơn, giọng the thé. Hôm nay không được đâu. Đầu ta choáng, thân thể không thoải mái. Ta lập tức liền đi. Nàng liều mạng dục nha hoàn cùng hộ vệ bên cạnh, vội vã xoay người, bước nhanh đi xuống núi. Một nha hoàn đuổi kịp nàng. Công chúa, trên đào này... Nghĩa Dương công chúa khua tay. Từ bỏ thôi. Tay Đường Ninh lơ lửng giữa không trung. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Kỳ thực, hắn chỉ muốn nói. Trong lúc vô tình phát hiện mảnh rừng đào, tiến tới hái được vài đá hoa, hy vọng nàng không có nên trách tội mà thôi. Nàng cho rằng là hắn muốn làm cái gì, lại lấy máu của nàng hay sao? Trong vòng một tháng lấy hai lần, lần trước ngay vào hôm trước, lại lấy thì thân thể của nàng không có chịu được. Thêm lần nữa, hắn cũng không phải là người không có nhân tính. Nếu như Nghĩa Dương công chúa đã đi, bọn họ dứt khoát lại đi hái thêm một chút hoa đào. Dù sao thỏi bạc kia mua xuống tất cả hoa đào trong rừng này cũng là đủ. Để hái thêm một chút, liền ít thua thiệt đi một chút. Nghe nói hoa đào làm bánh ngọt không tệ, ngửi mùi thơm, lại nhiều hơn nữa hắn đều có thể ăn được. Hứa hẹn quá đẹp, luôn luôn bởi vì tuổi còn trẻ, Đường Ninh có chút hối hận mấy ngày trước. Vì ít hơn một chút thua thiệt, hái nhiều hoa đào như vậy, Các nàng tựa hồ là vì thí nghiệm dùng hoa đào, tột cùng là có thể làm ra bao nhiêu loại đồ ăn. Mấy ngày nay, Đường Ninh ăn toàn là chút bánh hoa đào, canh hoa đào các loại. Hắn cực độ hoài nghi, liên tiếp hai ngày vào ban đêm, hắn đều mơ tới hoa đào. Cũng là bởi vì hai ngày nay ăn quá nhiều hoa đào. Vì đem chính mình từ trong hoa đào giải cứu ra, Đường Ninh trước thời hạn hai ngày đi lại bộ nha môn đưa tin. Lại bộ cùng hộ bộ là hai bộ quan trọng nhất trong lục bộ. Một bên quản quyền, một bên quản tiền. Sau khi có quyền, liền rất dễ dàng có tiền. Cho nên trong triều có một bộ phận lớn quan viên đều muốn nhậm chức ở lại bộ. Lại bộ Chu Thượng Thư gần đây bị bệnh. Trong nha môn là hai vị thị lang làm chủ. Hai vị thị lang của lại bộ theo thứ tự là Tả Thị Lang Phương Hồng cùng Hữu Thị Lang Tôn Thiên. Tôn Thiên là kinh triệu doãn đời trước. Lần trước ở trong thị lang tranh đoạt, có thể nói là nằm mà thắng, thành công thượng vị. Về phần Phương Hồng, Đường Ninh đã quen thuộc với lão từ lâu. Lão ở lại bộ nhiều năm. Trừ Chu Thị Lang ra, một người có nhiều thực quyền nhất trong lại bộ. Tuổi tác Chu Thị Lang không nhỏ, thân thể càng ngày càng kém. Lấy tình huống trước mắt mà xem, rất có thể ở trong vòng 1-2 năm, người thứ hai đứng thăng nhiệm sẽ thành người đứng đầu. Sự vụ của lại bộ bận rộn, hôm nay hai vị thị lang đều không ở đây. Sau khi Đường Ninh tới trị phòng của mình, trước hết để cho người đem lý lịch của quan viên lục phẩm trở lên trong lại bộ cầm tới. Lại bộ cũng không phải là nha môn, không có thực quyền, thích hợp với dưỡng lão. Ở trong đó có lẽ là có chó săn của Đường gia cùng với Đoan Vương. Sống ngày nào hay ngày ấy. Làm lại bộ thị lang một ngày, hắn liền muốn gánh vác trách nhiệm của lại bộ thị lang, đem những con sâu làm rầu nồi canh nhanh chóng thanh trừ ra ngoài. Mà làm sao để phân chia những người này, đem từng người bọn họ kêu tới. Thái độ không tốt đối với hắn, có khả năng rất lớn, có thể là người của Đoan Vương cùng Đường gia. Lúc Đường Ninh ở trong trị phòng đạo lý lịch, một tin tức cũng ở trong nha môn lại bộ lưu truyền ra. Đường Thị Lan mới vừa tới, đối với việc phải làm tận chức tận trách tới cực điểm, vừa tới ngày đầu tiên, trước hết từ cấp dưới quen thuộc mà bắt đầu, còn đem mỗi người đều gọi vào, ân cần hỏi thăm một phen. Bọn họ làm quan nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy cấp trên quan tâm tới cấp dưới như thế. Chương 545 Tà Môn. Lại bộ có 4 ty, phân biệt là Lại bộ ty, ty Phong ty, ty Huân ty và Khảo công ty. 4 ty này hợp lại, chưởng quản bổ nhiệm và miễn nhiệm quan văn trong thiên hạ. Khảo quá, lên xuống quân phong, điều động các loại sự vụ. Bởi vì lại bộ ở trong kinh sư, quản lại là quan viên trong thiên hạ. Bởi vậy quan viên lại bộ rất không thanh nhàn. Đi công tác bên ngoài liên tiếp mấy tháng đều là chuyện thường. Lúc này lại là khoa cử đầu năm. Những năm qua lễ bộ cùng lại bộ đều là nơi trọng điểm tuyển bạc khoa cử giám khảo. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thêm nửa năm một lần khảo hạch quan viên của Trần Quốc sắp tới, cần phái ra ngoài không ít người. Nhân thủ của lại bộ càng không có đủ. Đường Ninh chính là ở thời điểm này bị Trần Hoàng rút tới làm tráng đinh. Chu Thượng Thư bị bệnh, Phương Hồng cùng Tôn Thiên không ở trong nha môn. Tất cả sự vụ ở lại bộ tạm thời giao cho Đường Ninh xử lý. Hắn đem quan viên cao cấp của lại bộ đeo quen thuộc một lần. Từ mặt ngoài không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Làm cấp dưới, bọn họ đều rất cung kính đối với mình, không có chút dị thường. Nhất là Ti Phong Lan Trung, càng là nhiệt tình đối với hắn. Nhiệt tình tới mức Đường Ninh đều có chút không quen. Nhưng đây cũng không có nghĩa ở lại bộ không có người của Đường gia. Đối lại là hắn, cũng sẽ không ở ngày đầu tiên liền không nể mặt cấp trên của mình. Một tên quan viên đi tới, đem một phần sổ con đưa cho hắn. Đường Thị Lan, đây là danh sách quan viên khảo hạch của lại bộ được phái ra ngoài lần này. Xin ngài xem, nếu như không có vấn đề gì, liền có thể nộp lên. Vị quan viên này là lại bộ ty Lan Trung. Lại bộ ty đứng đầu lại bộ 4 ty, địa vị tự nhiên cũng tôn sùng nhất. Ở trên vị trí Lan Trung, chịu đủ tư lịch, trở thành Thị Lan là sẽ ở trong tầm tay. Danh sách quan viên phái ra ngoài, đơn giản là người nào phụ trách việc gì, những châu nào. Quan viên tiến tới nơi khảo hạch, không có cái gì đẹp mắt. Sau khi Đường Ninh liếc qua, liền đưa cho hắn. Vậy thì cứ như thế mà đưa lên đi. Sau khi lại bộ ty Lan Trung nhận lấy lại buồn xuống. Danh sách này là chú đại nhân quyết định lúc trước. Nguyên bản Phương đại nhân phụ trách Giang Nam đạo, nhưng hôm nay Phương đại nhân muốn đi làm chủ khảo Kinh Đông đạo. Thời gian vậy không có kịp, cần Đường Thị Lan ủy nhiệm một người. Đường Ninh suy nghĩ. Khảo công Lan Trung có phải là đang nhàn rỗi hay không? Vậy thì liền để hắn đi thôi. Giang Nam đạo hẳn là địa phương giàu có nhất trong toàn bộ Trần Quốc. Nơi đó không có ngoại địch quấy nhiễu, lương thực sung túc, bách tính an cư. Hàng năm Trần Quốc có một bộ phận thuế má khá lớn, đều là thu từ Giang Nam hai đạo. Ngay cả Đường Chiêu, Chọc Quạ đều đi Giang Nam mà tránh gió, đủ để chứng minh chỗ đó thực sự là một chỗ tốt. Việc cần làm ở loại địa phương này, xem như không có một thị lang, chỉ ít cũng phải là Lan Trung của một ty. Lại bộ ty Lan Trung nhẹ gật đầu. Vậy Hạ Quan liền đem tên của Trương Lan Trung điền lên. Không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo quý, không làm người đứng đầu, vĩnh viễn không biết trong nhà môn có bao nhiêu việc vặt vãnh. Hai ngày Đường Ninh tổng quản lại bộ, các loại việc vặt vãnh không ngừng, tới mức hắn không có ngày nào hạ nhà đúng hạn để về. Hôm nay, chờ tới lúc hạ nha, cũng không có người tới. Hẳn là không có chuyện gì. Đường Ninh sửa sang lại quần áo, ra ngoài trị phòng, vừa vặn đụng phải lại bộ Lan Trung. Lại bộ Lan Trung lùi ra sau một bước, khom người. Ở Đường đại nhân. Có việc hay sao? Lại bộ Lan Trung nhẹ gật đầu. Đường Ninh đang vội trở về ăn cơm. Nếu không vội thì ngày mai lại nói đi. Lại bộ Lan Trung bất đắc dĩ. Rất là cấp bách. Một lát sau, Đường Ninh một lần nữa ngồi trên ghế. Lại bộ Lan Trung đứng bên cạnh rồi nói. Khảo công ty Trương Lan Trung thụ thương, bị thương không có nhẹ. Đại phu nói chết cần tĩnh dưỡng một tháng. Đường Ninh phất phất tay. Tuân bệnh xin phép nghỉ không có vấn đề. Ta cho phép hắn nghỉ ngơi. Lúc nào chữa khỏi thì trở lại. Lại bộ Lan Trung lắc đầu. Ý của Hạ Quan là trước kia lại bộ sắp xếp cho Trường Lan Trung đi Giang Nam đạo, bây giờ Trường Lan Trung thụ thương, trong thời gian ngắn không có khỏi được, mà chuyện khoa khảo lại là lửa xém lông mày. Nhân tuyển đi Giang Nam đạo lần này sợ cần phải bổ nhiệm thêm một lần nữa. Đường Ninh suy nghĩ. Trừ hắn ra còn có nhân tuyển thích hợp hay không? Lại bộ Lan Trung nhẹ gật đầu. Ở Giang Nam đạo rất được trọng thị, những năm qua đều là một trong hai vị thị lang. Năm này đúng lúc hai vị thị lang đều có chuyện quan trọng không có thoát thân nổi, chỉ có thể lùi mà cầu việc khác. Phái một vị Lan Trung đi, bây giờ công khảo Lan Trung thụ thương, còn có Tỳ Phong Lan Trung cùng với Tỳ Quân Lan Trung. Đường Ninh thuận miệng. Vậy thì Tỳ Quân Lan Trung, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi xem mà sắp xếp là được. Lại bộ Lan Trung nhẹ gật đầu, chắp tay. Vậy Hạ Quan liền thông báo cho Triệu Lan Trung. Đường Ninh ở trong lại bộ được mấy ngày, liền phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Loại phương thức không rõ chi tiết đều cần phải bẩm báo thượng quan ở lại bộ, thật sự quá không có hữu hảo với cấp trên. Khó trách Chu Thượng Thư thường thường sinh bệnh, tuổi đã cao còn phải mệt nhọc như thế, liền xem như không có bệnh cũng mệt mỏi mà xảy ra bệnh. Hắn quyết định cho mình hai ngày nghỉ, ngày mai bồi Tiểu Như Tiểu Ý, ngày kia thì bồi Đường Yêu Yêu. Sở dĩ phải bồi Đường Yêu Yêu là muốn trước mặt tất cả mọi người giả trang dáng vẻ ân ái, mà thứ này lại là yêu cầu của Đường tài chủ đối với hắn. Hắn cho ra lý do Đường Yêu Yêu làm cô dâu, nếu như luôn luôn một thân một mình, người khác sẽ hoài nghi con gái của hắn không có được chào đón. Chuyện này khiến người khác cảm thấy thế nào, để nha hoàn hạ nhân Đường gia thấy thế nào đây. Không chỉ như vậy, hắn còn hạn định số lần ban đêm Đường Ninh ngủ lại trong phòng của Đường Yêu Yêu, không thể ít hơn so với Chung Ý cùng Tô Như. Như thế nha hoàn hạ nhân của Đường gia mới không cảm thấy tam phu nhân không được sủng ái cái gì gì đó. Không chỉ là bồi Đường Yêu Yêu dạo phố, còn cần phải đi ngủ với nàng. Nếu như không phải Đường tài chủ đem mỗi một chuyện giải thích rất kỹ, nhất định Đường Ninh sẽ cho rằng lão đã điên rồi. Đi dạo phố một ngày trở về, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu. Buổi tối hôm nay ta ngủ trên mặt đất đi, gần đây thời tiết cũng là ấm áp, trên mặt đất không có quá lạnh. Trước hôm nay, bởi vì trên mặt đất lạnh, hắn cùng Đường Yêu Tinh đều là cùng giường chung gối. Thế nhưng mà nàng ngủ không có quá thành thật, Mỗi lúc trời tối, Đường Ninh đều bị nàng giày vò tỉnh lại nhiều lần. Mặc dù có mấy lần buổi sáng tỉnh dậy đều là bị đôi chân dài của nàng kẹp lấy, xem như là búp bê vải mà ôm. Nhưng mà loại cảm giác này còn không bằng ngủ ở trên mặt đất. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta rất muốn ngủ chung một cái giường với ngươi hay sao? Ban đêm ngươi thường xuyên là nói mơ, đều là đánh thức ta. Đường Ninh nhìn nàng. Vậy tốt hơn so với ngươi loạn động tay chân còn chảy nước miếng nữa. Làm nữ tử bị người gác bỏ đi ngủ chảy nước miếng là một chuyện rất mất mặt. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên dậm chân một cái, cả giận. Ai chảy nước miếng? Bên tai truyền tới một tiếng răng rắc. Đường Ninh không cần cúi đầu cũng biết cục gạch nào đó trong viện lại cần phải thay. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ thật mới vừa rồi là ta muốn nói bộ dáng chảy nước miếng của ngươi rất là đáng yêu. Kỳ thật thay một góc độ ngẫm lại, cứ một lão bà giống Đường Yêu Yêu cũng không có cái gì không tốt. Đầu năm nay nữ tử vừa có thể ngủ cùng lại có thể bồi luyện, thời khắc mấu chốt còn có thể làm bảo tiêu cũng không có nhiều. An ủi bản thân một phen như vậy, suy nghĩ tiêu giác một chút thì tâm tình của Đường Ninh trong nháy mắt đã tốt lên nhiều. Hắn một lần nữa đi vào lại bộ nha môn. Vừa tới trị phòng, lại bộ Ti Lan Trung cũng nhanh chân mà chạy tới. Đường đại nhân, ngài cuối cùng đã trở về. Đường Ninh nhìn hắn. Làm sao? Lại xảy ra chuyện gì? Ti quân Ti Triệu Lan Trung hôm qua bị người của đại lý tự mang đi. Nó là ngự sử điều tra. Trước đây ít năm lúc hắn khảo quá, thu tiền hối lộ của quan viên. Đối tình hình thực tế của quan phủ địa phương giấu giếm không có báo. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Nói như vậy, người phải đi Giang Nam là phải thay đổi hay sao? Tội danh của Tỳ quân Lan Trung một khi mà được chứng thực nhất định là sẽ hối tội. Ở trên khảo quá làm chuyện mờ ám là tội lớn mà lại bộ tuyệt không có thể tha thứ. Khảo công Lan Trung thụ thương, Tỳ quân Lan Trung bị tra. Trong lòng Đường Ninh hơi kinh ngạc. Giang Nam đạo này hẳn thực sự là một địa phương tà môn, tuyển người nào đi người đó gặp không may. Suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy loại tình hình này tựa hồ có chút quen thuộc, quen thuộc tựa như là chính hắn đã tự mình trải qua.